Ngự thiên tà thần, chương 277, đạt thành hiệp nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, phong trấn cổng thành 3 ngày. Đúng lúc là một phủ chi tôn quyền hạn chỗ. Liền xem như nội các cũng sẽ không nói cái gì. Vài thô lão giả chính là trong phủ cung phụng. Thực lực tại Yến quốc vũ tiến sĩ bên trong đều xem như thập phần cường đại một trong mấy người kia. Ba người đã là đơn giản lên đường. Có một vị đỉnh phong vũ tiến sĩ thủ hộ có thể nói xem như không thể an toàn hơn. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ áo đỏ chỉ cảm thấy trong bụng phình to. Không khỏi khuôn mặt ửng đỏ. Tiểu thư, nha hoàn bỗng nhiên thanh âm trầm thấp hô một câu. Thế mà cũng không có ngủ. Chuyện gì? Thiếu nữ áo đỏ hỏi. Ta muốn đi tiểu tiện một chút. Lúc này ở cái này dã ngoại hoang vu, đối với nữ tử tới nói, là thẳng phiền toái sự tình. Cùng đi chứ, thiếu nữ áo đỏ cũng cảm giác sắp không nhịn nổi. Chủ tớ hai người cùng nhau xuống xe. Vài thô lão giả lập tức liền mở to mắt. Hai nữ đối thoại hắn đã là nghe thấy, cho nên cũng không có hỏi cái gì. Lều vải bên cạnh không xa đúng lúc có một nơi. Thiếu nữ áo đỏ trước đi tiểu tiện, sau đó mới đổi nha hoàn đi. Xuất phát, bốn trong vòng trăm trượng, che mặt tiến sĩ nghiêm nghị hạ lệnh. Điệp gia thánh trang giấy đột nhiên phát ra hào quang óng ánh. Sư giả đi nhanh thơ phát động, gia trì tại ba trên thân người. Siêu, ba người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Mà còn lại tám tên cử nhân cũng ào ào đi theo ở phía sau. Nhiệm vụ bọn họ đã là hoàn thành. Chỉ cần có thể kịp phong tỏa bốn phía. Không cho cá lọt lưới chạy ra là được. Cái này 11 người đội hình cực kỳ cường đại. Muốn tiêu diệt một huyện có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đến, Trang Dịch Thần trong lòng run lên. Đã làm tốt chuẩn bị. Mà lúc này nha hoàn đúng lúc theo trước lều đi qua. Hắn tâm niệm nhất động. Đột nhiên từ trong lều vải vươn ra đem nha hoàn cho kéo vào đi. Tiểu thư, nha hoàn mới hét lên kinh ngạc âm thanh. Người thì tiến lều vải. Không có thanh âm, họa mi, thiếu nữ áo đỏ lên cơn giận dữ. Thẳng thì tiến lên, vải thô lão giả mày nhăn lại. Dự định ngăn cản. Bất quá sau đó một khắc, hắn liền mặt lộ vẻ kinh sợ, dưới chân trùng điệp dẫm một cái. Hắc, hắn trong tiếng hít thở, mang theo một loại hùng hậu ý niệm, trước người hắn 1 mét chỗ đất chấn động mấy phần. Sau đó trên mặt đất đất đai lợi dụng một loại cực kỳ mau lẹ tốc độ dâng lên, biến thành 4 chắn tường đất. Người cũng tiến vào đi. Trang Dịch Thần dựng ở thiếu nữ áo đỏ cổ tay trắng. Hồn khí xâm nhập làm nàng trong chốc lát liền đánh mất sức chống cự. Oanh, một đạo bạch quang từ đằng xa oanh kích mà tới. Đâm vào trên lều phát ra tiếng vang cực lớn. Thiếu nữ áo đỏ vốn là chính muốn lên tiếng quát lớn. Nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được hoa dung thất sắc. Nếu là mình cùng họa mi còn tại nguyên chỗ. Lúc này không chết cũng muốn trọng thương. Phanh phanh, hai đạo sắc bén vô cùng cương khí đánh nát tường đất. Vải thô lão giả thân hình nhún xuống, liền nhảy lên ra ngoài. Ba đạo thân ảnh rất nhanh liền quấn quýt lấy nhau. Thô bạo lão giả quát lớn âm thanh liên tục, lấy một địch hai thế mà không rơi vào thế hạ phong. Siêu siêu. Tám tên cử nhân chạy đến tay áo tung bay thanh âm bên tai không dứt. Mà che mặt tiến sĩ thì là lạnh lùng đứng ở một chỗ. Hai mắt nhìn chằm chằm lều vải một cái chớp mắt không nháy mắt. Vốn là 10 phần chắc chín sự tình lúc này lại là ra biến cố. Hai cái vũ tiến sĩ cuốn lấy vải thô lão giả. Tự mình ra tay bắt mục tiêu. Thế nhưng là làm sao có thể ngờ tới. Một người đi đường thế mà nắm giữ chống cự công kích mình lều vải. Mà có thể có được dạng này lều vải người. Lại làm sao có thể là nhân vật đơn giản. Trong chướng bổng, thiếu nữ áo đỏ cùng nha hoàn họa mi chừng lấy Trang Dịch Thần xấu xí mặt. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Chính là người mù lúc này cũng có thể nhìn ra. Trang Dịch Thần đưa các nàng kéo vào trong chướng bồng. Trên thực tế là cứu các nàng. Thế nhưng là gương mặt kia thật sự là quá xấu xí thô bỉ. Làm các nàng liền lời cảm tạ đều khó chịu đến nói không nên lời. Tám tên cử nhân cái này thời điểm đã cảm thấy. Nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được làm ngẩn ngơ. Phong tỏa ngăn cản lều vải. Đừng để người đi ra. Che mặt tiến sĩ rất nhanh làm quyết định hạ lệnh. Ra lệnh một tiếng. Tám tên cử nhân liền thay phiên thi triển chiến thi từ công kích lều vải. Phanh phanh không ngừng bên tai. Nhưng là cái này bốn cấp hung thú gia chế lều vải lại là bình yên vô sự. Che mặt tiến sĩ lạnh lùng nhìn qua một bên chiến đoàn. Cái kia vải thô lão giả cùng phía bên mình hai tên vũ tiến sĩ đánh nhau tay đôi. Tựa hồ chậm rãi chiếm thượng phong. Hắn cười lạnh một tiếng. Lập tức viết một bài khôi phục thi từ. Hai đạo bạch quang lập tức rơi vào hai tên che mặt vũ tiến sĩ trên thân. Lúc này nơi đây đã thành một cái tạm thời tuyệt cảnh. Hắn có đầy đủ thời gian đến bào chế. Chỉ cần vài thô lão giả bị giết chết. Trong chướng bồng người mạnh hơn. Cũng không có khả năng địch nổi chính mình những người này liên thủ. Nghe phía bên ngoài chiến đấu âm thanh. Thiếu nữ áo đỏ trái tim đột nhiên trầm xuống. Xem ra đối phương là mưu đồ đã lâu. Đối mặt mình là một cái tử cục. Duy nhất biến số chính là trước mắt cái này xấu xí thô bỉ nam tử. Hắn đã nắm giữ cái này phòng ngự kinh người lều vải. Có lẽ bản thân thực lực cũng không tầm thường. Tâm niệm lưu chuyển phía dưới. Thiếu nữ áo đỏ cố nén tâm lý khó chịu đối với Trang Dịch Thần thấp giọng nói ra. Công tử có thể hay không giúp bọn ta một chút sức lực. Trang Dịch Thần lúc này nhìn thấy cái kia vải thô lão giả tạm thời còn có thể tự vệ không ngại. Cũng là không nóng nảy. Bên ngoài có một tên văn tiến sĩ. Hai tên vũ tiến sĩ cộng thêm tám tên cử nhân. Ta lại không muốn đi chịu chết. Trang Dịch Thần từ tốn nói. Nếu là lấy hắn nguyên bản bộ dáng nói ra những lời này. Còn có thể có mấy phần phiêu giật phong tư. Thế nhưng là lúc này rơi ở trong mắt thiếu nữ áo đỏ. Lại là không nói ra con buôn bỉ ổi. Nếu như ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Ta liền đem họa mi gả cho ngươi như thế nào? Thiếu nữ áo đỏ nhất chỉ bên cạnh nha hoàn nói ra. Trong lòng nàng, cái này xấu xí ra hỏa hơn phân nửa là thèm nhỏ dãi họa mi sắc đẹp. Lúc này lấy sắc dụ chi, không gì thích hợp hơn. Mỹ nhân như họa, phong tình sạch sẽ, bất quá cái này tựa hồ hoàn toàn không đủ để cho ta bốc lên nguy hiểm tính mạng. Trang Dịch Thần lắc đầu, ánh mắt cố ý rơi vào thiếu nữ áo đỏ trên thân. Phát giác được cái này nóng rực ánh mắt, thiếu nữ áo đỏ trong lòng được không tức giận. Chẳng lẽ gia hỏa này là coi trọng chính mình? Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cũng không cân nhắc một chút thân phận của mình. Muốn là công tử không ngại tiểu nữ dung mạo bình thường. Cũng có thể, thiếu nữ áo đỏ cố ý chần chờ. Khuôn mặt hợp thời phi lên một đóa ửng đỏ. Nữ nhân không hổ là trời sinh diễn viên. Trang Dịch Thần trong lòng không khỏi thầm than. Nếu là loại kia tình trường gà mờ. Còn thật hội coi là cái này thiếu nữ áo đỏ chung tình tại hắn. Trang Dịch Thần vẫn lắc đầu. Thở dài. Tiểu thư tuy nhiên quốc sắc thiên hương. Nhưng là chỉ sợ ta là vô phúc hưởng thụ. Vậy ngươi muốn cái gì? Thiếu nữ áo đỏ thanh âm đã mang theo giận dữ. Ta muốn linh thạch. Trang Dịch Thần từ tốn nói. Cái này thiếu nữ áo đỏ xem xét thì ra thế không tầm thường. Bên người sẽ không thiếu khuyết linh thạch. Linh thạch mặc dù không cách nào trực tiếp sử dụng. Dùng linh thạch luyện chế ra đến đan dược lại là giá trị phi phàm. Cho nên linh thạch cũng có thể trực tiếp xem như tiền tệ sử dụng. Một khối hạ phẩm linh thạch. Tối thiểu có thể giá trị 100 lạng vàng trở lên. Nhưng là người bình thường tùy tiện cũng sẽ không ra tay. Cách chương.